Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, đột quyết lui binh. Kiếm hội tụ, ma ảnh tầng tầng, tuyệt tiên kiếm bên trong ma thai đã sớm phá mở, hóa thành một vị ma thần. Lấy tuyệt diệt tất cả sinh cơ làm chủ ma thần, nguyên bản kiếm khí bắn tứ tung tươi như thu thủy bảo kiếm. Ở ma ảnh truyền vào trong đó sau, ngược lại có thêm loại gọi người nắm bắt không mò ra tối nghĩa. Nguy cơ, một luồng nguy cơ rất chí mạng truyền đến, giống như là chính mình năm đó đối mặt Hiên Viên Đại Đế giống như vậy. Nguy cơ rất chí mạng ở hội tụ, Trương Bách Nhân xuất kiếm, nhẹ nhàng đưa tới, không nhiễm chút nào khói lửa bụi trần, kiếm quang lướt qua hư không vặn vẹo. Thiên địa vạn vật ở chớp mắt đi xa, tựa hồ trở thành hư huyễn bọt biển. Nguy cơ, vô cùng nguy cơ vô tận xoắn tới. Tội nghiệt ma thần muốn trốn chạy, cơ hội đã đến. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, ta như không mạo hiểm, làm sao diệt trừ tội nghiệt ma thần? Thần thân thể đang run rẩy, ở chiêu kiếm đó thần uy hạ run rẩy. Chiêu kiếm này vô cùng có khả năng đem chính mình cùng tội nghiệt ma thần một đạo chém chết. Nhưng là mình có lựa chọn sao? Ở Trương Bách Nhân kiếm hạ, tội nghiệt ma thần che ở đằng trước. Chính mình có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Nếu để cho tội nghiệt ma thần chạy trốn, chờ đợi mình chính là bị thôn phệ kết cục. Giữa trường các loại biến cố, đã sớm sợ ngây người nhạn môn quan trên mọi người. Xuân Quy Quân lặng yên trở lại trên tường thành, đứng ở Lý Thế Dân bên người, nhìn Trương Bách Nhân đâm ra cái kia tối tăm một kiếm. Bỗng nhiên sờn cả tóc gáy một cái giật mình, thật là khủng khiếp một kiếm, đây mới là Trương Bách Nhân thủ đoạn mạnh nhất sao? Ta sợ là thấp không ngăn được. Xuân Quy Quân trong lòng âm thầm suy nghĩ một hồi, lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Không đơn thuần là chính mình không ngăn được chiêu kiếm này. Quen mình người trong, sợ là không người nào có thể chống đỡ được chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này đại biểu là tuyệt tiên kiếm. Có tuyệt tiên kiếm bên trong ma thần gia trì. Chiêu kiếm này tuy rằng lợi hại, nhưng nếu đâm không chúng ta, lợi hại hơn nữa kiếm thuật cũng là toi công. Huyết ma thần ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Đang muốn di hình hoán ảnh, Chu Tiên kiếm ý tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể gọi tội nghiệt ma thần mất đi lực phản kháng mức độ. Chết tiệt, ngươi điên rồi, chẳng lẽ nghĩ muốn đồng quy vu tận không thành? Bỗng nhiên tội nghiệt ma thần một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra kinh sợ vẻ, trong mắt tràn đầy tức giận. Tức giận thao thiên cơn giận, ai có thể nghĩ tới cái kia run rế cư nhiên vào lúc này làm loạn. Cùng mình tranh cướp thân thể quyền khống chế. Tên đáng chết, chờ ta sắp xếp tiểu tử này. Nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, triệt để nuốt chửng không thể. Tội nghiệt ma thần lửa giận ngút trời, nhưng động tác cũng không dám hơi sai biệt trì. Lập tức phát động chính mình sau cùng lá bài tẩy. Huyết hải vô nhai, đáng tiếc mất đi thân thể huyết ma thần đối với Trương Bách Nhân tới nói quá yếu. Xì xì, không hề có chút sức chống đỡ biển máu bị xuyên thủng. Sau đó tự gặp Trương Bách Nhân trường kiếm cắm vào tội nghiệt ma thần đầu lâu bên trong. Ma ảnh tùy ý nắm kéo tội nghiệt ma thần nguyên thần. Nắm kéo tội nghiệt ma thần bản nguyên. Sau đó phản hồi tuyệt tiên kiếm bên trong. Ngươi là tội nghiệt ma thần tựa hồ muốn nói điều gì. Đáng tiếc đã chậm, toàn bộ người đã bị ma ảnh nuốt chửng. Ta là ai? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn cái kia thân thể tàn phế một chút. Răng rác, bị Trương Bách Nhân dựng dục mấy năm thần kiếm không chịu nổi ma ảnh sức mạnh bị đánh nát rơi. Ở trong hư không hóa thành đạo đạo mảnh vỡ rơi ra. Nhìn ngã xuống đất không nổi thi thể, Trương Bách Nhân không có đi quản nhiều, mà là nhìn về phía phương xa thủy tất khả hãn. Này là đối với mình kiếm đạo tự tin.

cường tráng một phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.